Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, xin nhờ mị lực của ta cứ như vậy lớn sao? Thiên Thự tập đoàn cùng Kim Hạ tập đoàn cạnh tranh từ xưa đến nay. Từ lúc trước tất cả mọi người vẫn chỉ là một cái thi công đội thời điểm. Cũng đã bắt đầu, về sau hai cái tập đoàn dần dần phát triển lớn mạnh. Kim Hạ tập đoàn nghiệp vụ trọng tâm khuynh hướng phổ thông nơi ở. Tại sở Nam tỉnh Bắc Bộ các nơi thành phố chiếm cứ. Mà Thiên Thự tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ thì là ở chỗ tiếp nhận các loại chính phủ công trình. Cơ hồ lũng đoạn sở Nam tỉnh Nam Bộ thị trường. Chỉ bất quá phổ thông nơi ở hạng mục bọn hắn mặc dù cũng làm. Nhưng là ích lợi lại từ đầu đến cuối không như ý muốn. Rốt cuộc Đông Giang thành phố cái này tỉnh lỵ ở vào sở Nam tỉnh Bắc Bộ. Từ nó phóng xạ kéo theo khu vực, giá phòng tốc độ tăng cùng quân giới đều cao hơn nhiều Nam Bộ. Nguyên bản ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta qua ta độc mộc mạnh. Nhiều năm qua mặc dù chợt có cạnh tranh, nhưng cũng đều là có khống chế phạm vi nhỏ tranh chấp. Thế nhưng là hai năm này Đông Giang thành phố phát triển thật sự là quá mức tấn mãnh. Tại vô số hạng mục lôi kéo dưới, Đông Giang thành phố vô luận là thường ở nhân khẩu vẫn là thành khu diện tích đều tại trên phạm vi lớn gia tăng, nhất là phổ thông nơi ở hạng mục càng là toàn diện nở hoa. Tương ứng, Kim Hạ tập đoàn cũng bởi vì nhiều năm tính gộp lại nổi tiếng. Mượn cỗ này gió đông nhảy lên trở thành sở Nam trong tỉnh số 1 siêu cấp kiến trúc nhà đầu tư. Hiện tại đã đem Thiên Thự tập đoàn cho bỏ lại đằng sau. Thiên Thự tập đoàn trưởng môn nhân Thái Hồng Phi đương nhiên không nguyện ý tiếp nhận cục diện như. Vậy, thế là Kỳ Húc Quang liền trở thành hắn vào Đông Giang thành phố viên thứ nhất cái đinh. Điệu thấp, bí ẩn, không người biết đến. Chỉ tiếc lại thế nào cẩn thận, Kim Hạ tập đoàn cũng vẫn là có phát giác. Rốt cuộc Thiên Thự tập đoàn đây là muốn tại Kim Hạ tập đoàn trong đại bản doanh làm mưa làm gió nha. Cho nên Kỳ Húc Quang tại Đông Giang thành phố trình tự mặc dù thả rất chậm, nhưng vẫn là đi lại duy gian, thẳng đến quen biết Ngô Đức Dân đồng thời thăm dò rõ ràng bối cảnh của hắn về sau. Ý nghĩ của hắn mới rõ ràng. Chỉ bất quá Ngô Đức Dân đối với Kỳ Húc Quang chủ động tới gần có chút như gần như xa ý tứ. Thái độ một mực cực kỳ mập mờ. Hắn cũng là nghĩ tại hai đại trong tập đoàn mọi việc đều thuận lợi. Thế là Trần Tấn, cứ như vậy không hiểu thấu đi tới Kỳ Húc Quang ánh mắt. Nhất là tại phát hiện hắn cùng Ngô Đức Dân có trực tiếp liên hệ về sau. Kỳ Húc Quang liền càng thêm kiên định cái này đường đi. Mà lại cái này người đại diện một chút luận điệu, cũng làm cho Kỳ Húc Quang cảm thấy thú vị mà kinh ngạc. Trần Tấn cau mày ngồi tại trên xe taxi, nhìn xem chung quanh san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng. Có chút không rõ ràng cho lắm, Kỳ Húc Quang cùng hắn ước chừng địa phương tại Đông Giang mới thành. Trước lúc này, Trần Tấn chưa từng tới bao giờ khu vực này. Nhưng là hắn lại nhớ kỳ cái này mới xây không đến 3 năm khu đang phát triển. Hiện nay giá phòng đã tiêu thăng đến 5-6 vạn quân giới. Quý nhất tòa nhà thậm chí có thể bán được hơn 7 vạn. Ngoại trừ nghe đào bên hồ bên trên một chút sát bên cạnh khu phòng ở cũ cùng tuyệt đối trung tâm. Chợ bản khối, giá phòng nơi này là Đông Giang thành phố cao nhất. Nhưng cái này trên đường cái đều nhìn không thấy mấy cái người đi đường. Đừng nói gì đến cửa hàng siêu thị loại hình nguyên bộ. Không chỉ có như thế, bởi vì nương tựa Đông Giang bờ Bắc nguyên nhân, trên đường phố rộng rãi gió lạnh điều hưu, Trần Tấn mở cửa sổ rút một điếu thuốc công phu, thiếu chút nữa bị đông cứng thành chó. Địa phương quỷ quái này, a miêu a cẩu không mấy cái. Giá phòng còn cao như vậy. Trần Tấn không khỏi nhả rãnh một câu. Lái xe cười đáp. Hiện tại giá phòng cái nào nói rõ ràng. Dù sao hiện tại Đông Giang kẻ có tiền trên cơ bản tất cả đều ở tại nơi này một vùng. Đến ban đêm, những cái kia siêu xe đầy đường. Trần Tấn lắc đầu, cái gọi là tồn tại tức hợp lý. Giá phòng cao tổng có cao lý do, mặc dù hắn tạm thời không cảm giác ra thôi. Sư phó, chỗ đó đang xây chính là cái gì? Diện tích như thế lớn. Trần Tấn chỉ vào ven đường một khối nhìn không thấy bờ công trường hỏi. Tài xế nói, hoàn toàn mới thị dân trung tâm nha. Còn có hoàn toàn mới tỉnh phủ thành phố cao ốc. Còn có từng cái tỉnh thính. Tất cả đều tại vùng này. Nói là cái gì phải giải quyết quần chúng làm việc khó khăn vấn đề. Đem tất cả đơn vị đều gom lại cùng một chỗ. Là, Trần Tấn đột nhiên hiểu được. Ngay cả tỉnh phủ thành phố đều muốn xây đến bên này. Giá phòng thấp đủ cho mới gặp quỷ đâu. Lại nói lúc này mới thời gian 3 năm. Chừng 2 năm nữa, tương ứng nguyên bộ tất cả đều sau khi thức dậy. Đông Giang mới thành giá phòng thì càng đáng sợ. Cái này cũng liền khó trách kẻ có tiền tất cả đều hướng nơi này chui. Hiện tại xã hội này, làm sao kiếm tiền nhanh nhất? Đương nhiên là dựa vào lúc trước tính toán, có thể phát triển đến nhất định cấp bậc kẻ có tiền. Tự nhiên đều có nhiều loại tin tức con đường để phán đoán giá thị trường. Coi như người có ngu đi nữa sẽ không đi dùng đầu óc. Nếu như bên cạnh ngươi bằng hữu đều hướng một cái phương hướng đầu tư đi, ngươi chẳng lẽ không đi theo đi qua à? Từ đầu đến cuối đều là vòng tròn quyết định độ cao. Chỉ cần ngươi tiến vào trong hội kia về sau, kiếm tiền nhưng thật ra là phi thường sự tình đơn giản. Xe taxi đứng tại cao ốc cổng. Cùng lúc đó, còn có một cỗ Porsche 911 oanh minh mà đến. Phát sau mà đến trước, không giảng đạo lý trực tiếp nghiêng cắm vào dừng xe khu. Chiếm đoạt hai cái chỗ đậu xe, Trần Tấn bên cạnh trả tiền bên cạnh cười thầm. Kẻ có tiền đặc quyền luôn luôn đặc biệt nhiều một chút. Không gặp cổng bảo an đối chiếc xe này dã man hành vi đến không để ý tí nào à. Porsche 911 bên trên xuống tới một người trẻ tuổi. Nhìn qua cùng Trần Tấn không sai biệt lắm niên kỷ, một thân quốc tế hàng hiệu, cứ như vậy quơ chìa khóa xe đi vào đại môn, cùng Trần Tấn sóng vai đi đến bước đi. Nửa đường, người tuổi trẻ điện thoại di động vang lên. Hắn nhận đáp, bảo bối, đừng nóng vội nha, ta đều trong thang máy, lập tức tới ngay. Cái gì? Còn có kinh hỉ? Được rồi, khi hắn cúp điện thoại lúc, hai người đã cùng đi tiến thang máy. Trần Tấn vừa đưa tay chuẩn bị theo tầng lầu, lại phát hiện 8 tầng 5 nút bấm đã sáng lên. Hắn liền thu tay lại, thản nhiên đứng đấy. Người trẻ tuổi kia kinh ngạc nhìn hắn một chút, biết Trần Tấn mới vừa rồi là ngồi taxi tới. Hắn tựa ở thang máy tận cùng bên trong nhất trên lan can, đốt lên thuốc lá cười nói, ca môn, mặt xinh a. Lần đầu tiên tới, Trần Tấn lễ phép đáp. Người trẻ tuổi lắc đầu cảm thán nói, hiện tại cái này phá hội sở như thế không điểm mấu chốt rồi sao? Cái gì a miêu a cẩu đều hướng bên trong. Trần Tấn đứng tại cạnh cửa, quay đầu cẩn thận xét lại hắn một phen, cười nói, ngươi nói không sai, móa, tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết a. Người trẻ tuổi lập tức nghe được Trần Tấn là tại mắng lại hắn. Nổi trận lôi đình, Trần Tấn đối loại này nhà giàu hoàn khố thật sự là cực kỳ im lặng a. Liền cho phép ngươi phun ta, không cho phép ta phun ngươi a. Đạo lý gì, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trần Tấn hướng phía hắn khoát khoát tay, không ý tứ kia, đừng hiểu lầm, hừ, sợ hàng. Người trẻ tuổi khinh thường cười nói, Trần Tấn cũng lười chấp nhặt với hắn, gặp trên thang máy đi đã nhanh đến tầng 85. Liền đứng ở trước cửa chuẩn bị ra ngoài, đinh, một tiếng, thang máy đến, thế nhưng là môn vừa mới mở ra, bên ngoài liền trong nháy mắt xông tới một người mặc đồng phục y tá nữ hài. Ôm Trần Tấn liền là một cái miệng đối miệng môi thơm. Sau đó mới phản ứng được mình thân sai người. Nàng, a, rít lên một tiếng, đẩy ra Trần Tấn, đồng thời hô lớn, phi lễ ha, ta, cái này, ngươi, Trần Tấn cũng bị đột nhiên xuất hiện tình trạng làm cho á khẩu không trả lời được. Xin nhờ, mị lực của ta cứ như vậy lớn sao? Đây vốn là tiểu hiểu lầm. Hai câu nói liền có thể giải thích rõ ràng. Nhưng Trần Tấn sau lưng người trẻ tuổi không làm. Đột nhiên đẩy, liền đem Trần Tấn đẩy ra vọt tới thang máy đối diện vách tường. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN